Bất hủ phàm nhân, chương 267, chân chính nhân cực cảnh, góc truyện audio.com, lão đầu râu bạc lần thứ hai cười hắc hắc một tiếng, nói. Ta còn muốn nói cho ngươi biết một việc, đó là con bé tiểu tình nhân kia của ngươi sau khi được ta cứu sống, đã đi tới chân mạch đại lục. Nghe nói tại chân mạch đại lục có một con khỉ đột áo tím gọi là Hạ Mạt rất có hứng thú với nàng á, nếu mà ngươi không nhanh mà nói, mỹ nữ sẽ không có phần của ngươi đâu à nha. Mạc Vô Kỵ không quan tâm lời của lão đầu, lão nhân này làm tất cả mọi chuyện phòng chừng đều cũng có mục đích. Tiền bối có lời gì hay là giao dịch gì cứ nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng mất thời gian nữa. Đúng rồi a, ta rất thích ngươi, giống như ta làm việc đi thẳng về thẳng. Lão đầu râu bạc vỗ tay ba cái, nhiệt tình nói. Mạc Vô Kỵ trong lòng xì một tiếng khinh miệt, nếu mà ngươi mà là đi thẳng về thẳng, vậy thế giới này sẽ không có đồ cong nữa. Lão đầu râu bạc lại không có nửa điểm lúng túng. Chân mạch đại lục có một cái tinh không bảng này cùng các bảng danh sách khác bất đồng. Vấn thiên bảng là thứ ngươi bò lên trên bao nhiêu vấn thiên giai, tên của ngươi trên vấn thiên bảng liền có thể khắc vào bấy nhiêu giai. Tinh không bảng là tên của ngươi xếp hàng bao nhiêu danh, ngươi liền có thể bò lên trên bấy nhiêu bậc. Nhớ kỹ a, tinh không bảng cấp số cùng vấn thiên bảng tương phản, cấp thứ nhất là cấp cao nhất. Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút khó coi. Ngươi không phải là muốn ta đi thu được tinh không bảng đệ nhất, sau đó đi leo tinh không bảng đó chứ? Lão đầu râu bạc dường như chút nào cũng không biết Mạc Vô Kỵ phản phúng, giơ ngón tay cái lên nói. Ngươi xem đó, ngươi và ta hợp tác chính là khoái trá, ngươi giành được tinh không bảng đệ nhất, sau đó bỏ lên trên tinh không bảng cấp thứ nhất, lại đem tinh không bài ở trên đó lấy xuống cho ta, đây là chuyện thứ nhất. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nói. Tinh không bảng ta cũng đã nghe nói qua, đó là chân mạch đại lục đệ nhất bảng, cường giả trên bảng thậm chí đều là cường giả nhân tiên cùng cao hơn nhân tiên. Coi như là có một vài chân thần cảnh cũng đều là xếp hạng sau cùng. Bảng danh sách này tính toán từ tinh không cống hiến, chẳng những phải có tu vi cường đại còn phải có cống hiến đệ nhất, ngươi bảo ta đi thu được tinh không bảng đệ nhất. Hơn nữa tinh không bảng đệ nhất sớm đã có người giữ, coi như là ta leo lên tinh không bài cũng không tới phiên ta. Lão giả râu bạc trắng vội vàng xua tay. Không có việc gì, không có việc gì, tinh không bảng đệ nhất đều là lão đầu cao hơn trăm tuổi. Cao hơn trăm tuổi coi như là leo lên tinh không bảng đệ nhất cũng không bò lên được tinh không bảng cấp cao nhất. Huống chi tại chân mạch đại lục không có mấy người lại đi bò tinh không bảng. Người cho là người ta đều ăn no rừng mỡ. Chỉ cần có thể tại tinh không bảng lưu danh là được, không có việc gì ai lại bò tinh không bảng a. Cho nên, ngươi chỉ cần tại trong vòng trăm tuổi có thể leo lên đệ nhất tinh không bảng, liền có cơ hội bắt được tinh không bài. Nếu mà đi qua trăm tuổi, ngươi cũng không thể đứng ở đệ nhất loại cấp thấp đại lục này, có tư chất này rồi cũng không có ý nghĩa. Mạc Vô Kỵ than thở, cho nên ngươi cứu Sầm Thư Âm, nghĩ biện pháp lại đem Sầm Thư Âm đưa đến chân mạch đại lục đúng không? Chuyện của Sầm Thư Âm, Mạc Vô Kỵ sớm đã hỏi qua, biết nàng được lão nhân này cứu sống, hơn nữa liền bỏ ở cửa vào kiếm hồ, cái gì cũng không giải thích. Là kiếm hồ trưởng lão chính bản thân, góc truyện audio.com, tìm một lời giải thích, người nói lời này là oan uổng nè, ta cũng không có vội vã đưa nàng đi chân mạch đại lục a, ta cái gì cũng chưa nói, ta hoàn toàn là làm chuyện tốt. Kết quả chính nàng muốn đi chân mạch đại lục, bây giờ nghe nói còn đang bị cái thằng đít khỉ Hạ Mạt đặc sứ quấy rầy nè, cho nên a, người nhanh chóng đi qua trước tiên ôm nàng lên giường rồi lại nói. Lão giả râu bạc trắng nhanh chóng nói. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói. Ta thích đi thẳng về thẳng, quanh co ta liền không nói, cùng lắm thì đi cùng đám người chân mạch đại lục hợp đánh một chân ngươi chết ta sống. Lão nhân này cả ngoại vực tu sĩ sắp tiêu diệt thất lạc đại lục còn lười đứng ra, hắn cũng không tin hắn tốt bụng như vậy, sẽ đi cứu Sầm Thư Âm. Lão đầu râu bạc cười ha hả, a, ngươi nói Sầm Thư Âm a, ta nhớ ra rồi, ta cứu nàng đích thật là có một chút ý nghĩ như vậy, một chút ý nghĩ muốn ngươi theo nàng đi tới chân mạch đại lục. Mạc Vô Kỵ trầm mặc không nói, hắn biết tính cách của Sầm Thư Âm. Có thể vì trao đổi một môn lôi kỹ, lại đi theo hắn, một ngoại môn đệ tử có cơ hội đi chân mạch đại lục nàng nhất định là sẽ không bỏ qua. Hắn đều biết tính cách Sầm Thư Âm, lão đầu này không có lý do gì không biết. Nói về chuyện thứ hai sao, ta tin tưởng ngươi khẳng định không phải là chỉ bảo ta làm một chuyện. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh trở lại, lão đầu râu bạc nói rất rõ ràng, cứu hắn chính là có mục đích so với đám ngụy quân tử luôn luôn tốt hơn rất nhiều. Lão đầu râu bạc lập tức vui vẻ ra mặt nói, chuyện thứ hai là ngươi mang theo hai cái thẻ bài này đi chư thần tháp tòa tiên trận cứu tiếp một người gọi là Kỷ Ly. Chỉ cần ngươi làm được điều này, giao dịch giữa chúng ta liền triệt để kết thúc. Chư thần tháp ở nơi nào? Kỷ Ly là ai? Ta cũng không biết, Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói. Lão đầu râu bạc khoát tay chặn lại. chờ thời điểm ngươi có năng lực ngươi tự nhiên biết, nếu là không có năng lực ngươi có biết hay không cũng không có cái gì quan hệ. Đã như vậy, ngươi thế nào không tìm một người có năng lực hơn đi làm? Mạc Vô Kỵ cau mày hỏi, lão đầu râu bạc lần đầu tiên lộ ra thần thái thương cảm. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn a? Lúc ta thủ tại chỗ này, Vấn Thiên Học Cung còn không biết ở cái góc nào. Khi đó thất lạc đại lục thiên tài bối xuất cường giả như mây, nhưng không có một người có thể bước trên Vấn Thiên Giai chi đỉnh. Có một lần ta gặp tới một cái tên gia hỏa có thể bò lên trên Vấn Thiên Giai 107 giai, ta thiếu chút nữa ăn mừng, đáng tiếc tên kia cuối cùng vẫn là không có bước lên được thứ 108 giai. Dường như bắt đầu nhớ lại mình ở nơi này ngây người bao lâu thời gian, lão đầu râu bạc đưa mắt nhìn khe sâu trước mắt một hồi lâu, lúc này mới tiếp tục nói. Người không có linh căn, lại chính bản thân có thủ đoạn mở ra mạch lạc tu luyện. TRUENFULL VN, không chỉ như thế, người còn tìm được trong cơ thể 108 nhánh mạch lạc, mặc dù không có đả thông toàn bộ, ta tin tưởng đây chỉ là thời gian mà thôi. Người lại cơ duyên bạo bằng, tìm được công pháp bất hủ phàm nhân quyết thuộc về ngươi điều kiện tốt nhất mà tu luyện. Cho nên ngươi mới đúng là một kẻ duy nhất nơi này, chân chính có thể bước lên nhân cực cảnh, cũng có khả năng bước trên chân chính địa cực cảnh. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, ngươi lên được thứ 108 giai. Ngươi có biết hay không, tại thời, góc truyện audio.com, điểm ngươi bắt tiên vấn bài, ta thiếu chút nữa liền muốn mang theo tiên vấn bài rời đi nơi này, chính bản thân đi chân mạch đại lục tiếp tục tìm kiếm thiên tài. Cũng may ta nhịn được cái ý nghĩ này, cùng với đi tìm người khác còn không bằng liền lựa chọn ngươi. Tuy ta cũng không coi trọng thủ đoạn ngươi khai sáng mạch lạc tu luyện, nhưng chưa ai có thể làm cho ta cảm thấy ưu tú hơn ngươi. Nghĩ vậy phản ứng lão đầu trước đây hỏi mình muốn hỏi tiên bài, Mạc Vô Kỵ cuối cùng là hiểu được. Không nghĩ tới lão nhân này ngay cả thủ đoạn mình mở mạch lạc tu luyện đều biết, tên này tới cùng là lai lịch gì. Chính bản thân không có đan vàng, chỉ có tử khí, lão nhân này biết không? Tiền bối, nhân cực cảnh tu sĩ cũng không phải là một mình ta, coi như là tại thất lạc đại lục cũng có một vài. Bất quá đại đa số là tầng 10 mà thôi, không giống ta tu luyện đến 12 tầng. Mạc Vô Kỵ cải chính lão đầu râu bạc sai lầm, lão đầu râu bạc cười hắc hắc, 3 tầng một tiểu cảnh giới, ví dụ như ngươi bây giờ nguyên đan cảnh, nguyên đan tầng 1 đến tầng 3 là nguyên đan sơ kỳ, tầng 4 đến tầng 6 là nguyên đan trung kỳ, tầng 7 đến tầng 9 là nguyên đan hậu kỳ. Nếu 3 tầng một cái bậc thang, nhân cực cảnh dựa vào cái gì chỉ có 1 tầng? Ta cho ngươi biết, chân chính nhân cực cảnh cũng là 3 tầng, chính là tầng 10 đến tầng 12. Này nếu nói tầng 10 nhân cực cảnh, bất quá là tự ta an ủi mà thôi. Hắc, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới a. Thì ra là như vậy, Mạc Vô Kỵ cuối cùng là hiểu vì sao hắn mỗi nhất trọng thiên đều là 12 tầng. Không phải là hắn tu luyện sai rồi, mà là những người khác tu luyện sai rồi, chân lý có đôi khi đích thật là nắm giữ ở trong tay rất ít người a. Tiền bối, đã như vậy ta đồng ý, nhưng ta nói trước ta chỉ là xuất hết lực lượng của ta. Nếu là ta suốt đời đều không có tìm được chư thần tháp, vậy ta cũng không cách nào đi vào mở ra tòa tiên trận. Đương nhiên, có lẽ ta còn có thể giúp tiền bối tiếp tục tìm kiếm người nối nghiệp. Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói, lão đầu râu bạc thở dài. Ta phỏng chừng dùng ngươi khôn khéo cùng thủ đoạn, sống sấp xỉ 1000 tuổi cũng sẽ không có vấn đề. Sau sấp xỉ 1000 năm, có đi chư thần tháp hay không, cũng không có bao nhiêu quan hệ nữa. Hai canh giờ đã đến, ngũ hành vực thành, nam tử không có lông mày bỗng đứng lên, quanh thân sát khí bốn phía, hiển nhiên chuẩn bị đại khai sát giới. Loại này sát khí, để cho các tông chủ trong đại điện này đều lui về phía sau. Không ai sẽ cho rằng đây là giả, đối phương một cái nhân gian tiên vương, nói muốn giết sạch ngũ hành vực thành, cũng sẽ không có nửa chữ giả. Giang Tú Sơn sắc mặt âm trầm, giọng nói lạnh lùng nói. Quả nhiên là nói một đàng làm một nẻo, 2 năm trước tại ngũ hành vực thành trên quảng trường lời nói hùng hồn đâu rồi. 2 năm qua Bách Tông Liên Minh ta tất cả mọi người đang cực khổ, hắn ở đâu? Chẳng lẽ ta tới chỗ nào, còn phải hướng Giang Tú Sơn ngươi hồi báo sao? Người Giang Tú Sơn là minh chủ, hay là ta Mạc Vô Kỵ là minh chủ? Thanh âm Mạc Vô Kỵ truyền vào, theo đó Mạc Vô Kỵ liền đi vào trong đại điện. Giang Tú Sơn giọng nói hơi chậm lại, hắn thật không ngờ Mạc Vô Kỵ sẽ xuất hiện vào lúc này, sớm biết thế câu nói kia hắn chậm một chút rồi lại nói a. Mạc Vô Kỵ tới rồi, toàn bộ người trong đại điện đều thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người rõ ràng, Mạc Vô Kỵ, góc truyện audio.com. Tới rồi tối đa chết hắn một mình, nếu là hắn không tới, vậy mọi người đều xong đời. Mạc Minh Chủ, Phong Chấn Thu đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền, trên mặt tất cả đều là cay đắng. Theo lý thuyết Bách Tông Liên Minh gặp nạn, không nên để cho Minh Chủ đơn độc đứng ra ngăn trở, nhưng bọn hắn bây giờ ngoại trừ để cho Mạc Vô Kỵ đứng ra ngăn trở, không còn biện pháp khác. Không phải là mọi người sợ chết, mà là bởi vì dù trứng gà nhiều hơn cũng không đập bể được một tảng đá. Đã như vậy, hà tất đi lãng phí trứng gà. Người chính là tán tu 2705, nam tử không có lông mày lạnh lùng quét mắt tới Mạc Vô Kỵ, trong mắt hơi vô cùng kinh ngạc. Hắn cảm giác được quanh thân Mạc Vô Kỵ linh vận rất loãng, theo lý thuyết tư chất hẳn là bình thường mới đúng. Ta và ngươi không thù không oán, ngươi cố ý tới tìm ta có phải hay không vì thằng mặt lon hạ mạt? Mạc Vô Kỵ nhìn nam tử không có lông mày bình tĩnh hỏi. Đừng có nói nhảm, đi thôi. Nam tử không có lông mày giơ tay lên chụp tới Mạc Vô Kỵ. Lập tức sắc mặt của hắn bỗng biến đổi, thu hồi bàn tay chụp vào Mạc Vô Kỵ, đồng thời một quyền đánh về phía cửa đại điện. Một quyền này mang theo cuồng bạo nguyên lực, trong nháy mắt liền tịch cuốn lại, như một cái cự long hầu muốn cắn nuốt hết toàn bộ đại điện. Cách chương.